Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, Thần Tôn quà tặng. Thần Tôn, chính là thần linh chí tôn. Liền xem như tại thần linh bên trong, cũng là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Thần đế chỉ có tứ đế, là vạn cổ bất diệt tồn tại. Thần quân cũng là cực kỳ khó mà bước vào cảnh giới. Từ thần giới khai thiên tích địa đến nay vô tận tuế nguyệt cũng bất quá chỉ xuất hiện rải rác mấy vị thần quân thôi. Có thể nói đến thần tôn cảnh giới cỡ này, thì tương đương với thần linh đứng đầu nhất cấp độ. Thế giới vạn vật đã là không có cái gì có thể kinh động thần tôn. Bọn hắn chỗ truy tìm là chư thiên vạn giới thiên địa đại đạo. Có thể nói chỉ cần tần thị nhất tộc không có diệt tộc chi họa, tần thị tiên tổ cũng sẽ không có chút phản ứng. Thế nhưng là tần thị tam công tử khai phủ mà thôi, lại là đem tôn đại thần này cho kinh động đến. Nhìn thấy tần thị tiên tổ xuất hiện, tần đình cũng là thật sâu thi cái lễ. Hắn có thể cảm giác được tự mình huyết mạch chỗ sâu rung động. Vị này lão giả, đúng là hắn tần thị nhất tộc thủy tổ. Tần thị tiên tổ bỗng nhiên mở miệng, thần âm rung trời. Thậm chí cái này bên trong tòa thần thành hơn vạn tôn thần linh lập tức có một loại ngộ hiểu cảm. Giác tam công tử đình, hôm nay ban thưởng ngươi vạn cổ chứng đế. Ngày sau muốn dốc lòng tu luyện, cường tráng ta tần thị nhất tộc. Dứt lời, tần thị tiên tổ chỉ một ngón tay. Tần đình chỉ cảm thấy trong đầu của mình bỗng nhiên thêm ra một bộ công pháp. Một chút xem xét liền biết rõ bộ này vạn cổ đế quyết chính là cực kỳ cao thâm ảo diệu công pháp. Thậm chí so với hắn bây giờ vạn thần pháp điển cao thâm hơn. Bộ này vạn cổ đế quyết, chỉ sợ tại thần cấp công pháp bên trong cũng là cấp bậc cực cao tồn tại. Hắn đoán không tệ, bộ này vạn cổ chứng đế quyết chính là tần thị tiên tổ đem tần thị tổ truyền công pháp vạn cổ đế quyết cải tiến mà thành, chính là tôn cấp công pháp. Tại toàn bộ thần giới cũng là có uy danh hiển hách. Tại thần giới, thần cấp công pháp chính là thần linh tu luyện công pháp, cực kỳ chân quý. Thần cấp công pháp chia làm thiên cấp, thật cấp, linh cấp, bá cấp, tôn cấp, hoàng cấp, đế cấp, mà đế cấp công pháp xưa nay có thần đế môn nhân đệ tử có thể tu luyện. Hoàng cấp công pháp cũng bất quá chỉ có mấy cái kia thần quốc thần quân có được. Trừ bỏ hoàng cấp, đế cấp công pháp những này đặc thù tồn tại không nói. Cho nên tôn cấp công pháp chính là thần giới chư thiên vạn giới bên trong cấp cao nhất công pháp. Vạn cổ chứng đế xưa nay không phải tần thị tộc trưởng một mạch không thể tu luyện. Bây giờ truyền cho tần đình, trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. Những cái kia siêu cấp thế lực sứ giả nhao nhao liếc nhau một cái, thầm nghĩ trong lòng, truyền ngôn quả nhiên không tệ. Vị này tam công tử chính là tần thị nhất tộc dự định tương lai thiếu chủ. Trong lòng đối tần đình lại là coi trọng mấy phần. Trước đó tần đình vẫn chỉ là tam công tử vị. Tam công tử mặc dù tại tần thị nhất tộc cũng tính được là địa vị tôn quý, cũng là có thể ảnh hưởng đến tần thị nhất tộc một chút quyết sách. Nhưng là đối với bọn hắn những này siêu cấp thế lực nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng nếu là tần đình là tần thị nhất tộc dự định thiếu chủ, vậy coi như không đồng dạng. Tần thị thiếu chủ đã là có thể ảnh hưởng đến tần thị nhất tộc đại phương hướng quyết sách. Thậm chí là có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống tần thị nhất tộc. Cái này tự nhiên là muốn bọn hắn coi trọng. Tần thị tiên tổ bỗng nhiên duỗi vươn ngón tay một điểm. Một đạo kim quang xông ra. Thần niệm bám vào tần đình mi tâm. Lập tức tần thị tiên tổ thân hình dần dần nhạt đi. Biến mất tại hư không bên trong. Chỉ để lại một câu vui diệu thanh âm. Đây là ta bám vào ngươi mi tâm một đạo thần niệm. Nếu là tình thế nguy hiểm thời khắc, liền sẽ kích phát bảo hộ ngươi chu toàn. Nhìn thấy tần thị tiên tổ rời đi, tần thị thần khư tất cả mọi người, bao quát những cái kia các phương sứ giả, nhao nhao thi lễ nói. Cung tiễn tiên tổ, cung tiễn thần tôn. Lập tức tất cả mọi người thần sắc rung động hâm mộ nhìn xem tần đình. Kia thế nhưng là thần tôn lưu lại thần niệm. Thần tôn tại thần giới có thể nói là đứng đầu nhất cấp độ. Bây giờ vị này tam công tử có thần tôn lưu lại thần niệm phù hộ, liền xem như thần tôn ra tay với tần đình, Tần thị tiên tổ lưu lại thần niệm cũng sẽ bảo đảm hắn không chết. Về phần những cái kia thần quân, là sẽ không thả tư thái đi tự mình đối phó một cái hậu bối. Có thể nói ngày sau Tần công tử đi lại thần giới, triệt để không có nỗi lo về sau. Những cái kia thần giới siêu cấp thế lực sứ giả nhao nhao dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vị này Tần tam công tử, xem ra ngày sau muốn tại thần giới rực rỡ hào quang. 7 ngày sau, Tần thị thần khư rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Những cái kia siêu cấp thế lực sứ giả tại cái này 7 ngày. Cũng là nhao nhao bái phỏng Tần đình. Thái độ cực kỳ thân cận. Thậm chí vị kia đại tùy thần quốc năm hoàng tử cùng Tần đình trò chuyện một phen về sau. Kinh tại Tần đình ăn nói kiến thức. Còn đem Tần đình dẫn là chi giao hảo hữu. Rời đi thời điểm liên tục căn dặn Tần đình ngày sau tiến về đại tùy thần quốc ngồi xuống. Đến lúc cuối cùng một vị sứ giả hướng Tần đình bái biệt về sau. Tần đình cũng là có chút thở dài một hơi. Khai phủ đại điển thật sự là quá nhiều rườm rà. Liền xem như hắn cũng là cảm nhận được một tia tâm mệt mỏi. Mà bây giờ Tinh Việt Cung cũng là đổi tên là Tam Công Tử Phủ. Bây giờ Tam Công Tử Phủ so trước đó muốn phồn vinh rất nhiều. Vẻn vẹn Tần thị nhất tộc liền vì Tam Công Tử Phủ trang bị trên 100 tôn thần linh, để làm Tần đình hộ vệ. Mà Tần giới tuấn kiệt cũng liên tục không ngừng hướng Tam Công Tử Phủ đầu nhập vào hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.